Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 tiên cơ hỗn độn. Sao không biết Long Trục Thiên có thể hay không lại đây. Nàng đi ra ngoài luyện công phía trước, ở trên mặt bàn để lại một chương tờ giấy. Ta đến vùng ngoại ô luyện công, nếu tới, chính mình ngủ. Lần này, nàng cũng không có thượng phòng mái nhà luyện công, bởi vì hút vào âm sát khí, nàng từ trường càng thêm hỗn độn lên. Nếu ở mái nhà luyện công nói, khó bảo toàn sẽ không ảnh hưởng chỉnh đống lâu hộ gia đình vận trình cùng sinh mệnh khỏe mạnh. Bởi vậy, nàng thẳng đến vùng ngoại ô Hạ Quốc Huy khai phá khu, cũng chính là nàng tuyển định muốn kiến tòa nhà địa phương. Nơi đó âm khí tràn đầy, hơn nữa tiếp cận thiên địa chi nguyên khí, làm nàng một tiếp cận, trong cơ thể máu cũng liền sôi trào hưng phấn lên. Nàng hiện tại đã không rảnh nghĩ nhiều chính mình như vậy hấp thụ âm sát khí rốt cuộc có thể hay không biến quái vật. Bởi vì chính nàng bản thân một chút đều cảm thụ không đến cái loại này đến từ âm sát lãnh lạnh. Tương phản, nàng sắp tới tu một luyện tiến bộ đến càng thêm nhanh. Sắp hoàn thành đạo thần quy nguyên này một cảnh giới. Này một cảnh giới cực kỳ khó có thể đột phá. Ngay cả sống thượng trăm tuổi Ngọc Thanh sư phó cũng chỉ có thể hơi chút tới đạo thần quy nguyên sơ cấp cảnh giới. Mà nàng xem như có thiên phú, từ 5 tuổi bắt đầu lần đầu tiên tu luyện, là có thể cảm nhận được thiên địa chi nguyên khí, tu một luyện tiến trình so người bình thường mau rất nhiều. Bởi vậy, cũng liền ở 13 tuổi năm ấy, nàng hoàn thành đạo khí nhập thể, tiến vào đạo thần quy nguyên, bị sư ép phụ kinh ngạc cảm thán không thôi. Cho rằng nàng nhất định có thể tu luyện đến đạo nguyên nơi tuyệt hảo. Siêu Việt tổ sư gia, Dương Tử Mi ở bốn phía dùng đá thủy tinh bày ra thất tinh tụ linh trận. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương, mượn dùng miêu tả phỉ, bắt đầu tiến vào tu một luyện cảnh giới. Nếu lúc này có người trải qua, lấy mắt thường là có thể thấy. Bốn phía nguyên khí, giống như đom đóm giống nhau, lóe nguồn sáng, hướng cái kia ở dưới ánh trăng sáng tỏ như tiên tử giống nhau nữ hài tử hội tụ lại đây. Nếu có thiên nhãn, còn có thể thấy, không trung kia tích tụ hắc trầm oán khí, cũng hướng nàng hội tụ, minh ám giao hội, hình thành kỳ lạ cảnh tượng, làm trên người nàng da thịt càng thêm oánh bạch. Tản mát ra nhàn nhạt ngọc giống nhau ánh huỳnh quang. Lúc này Dương Tử Mi, tâm thần được đến trước nay đều không có quá thanh minh. Toàn thân dòng khí ở nàng trong cơ thể kinh mạch thoán. Nơi đi đến, giống như bị nhiệt lưu ướt thiếp quá giống nhau. Vô cùng thoải mái thuận ý. Mà kia thân mình cũng đi theo chậm rãi trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác, nàng thân mình bắt đầu chỉnh trôi nổi trạng thái, hơi chút cách mặt đất có 1 cm, bất quá, kia cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Sao thành phố B, một người mặc màu trắng đường trang lão giả, lại lần nữa cầm la bàn đứng ở cao cao mái nhà thượng quan trắc hiện tượng thiên văn. Ở la bàn đối mặt đông phương thời điểm, đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện hỗn độn, mặt trên kim đồng hồ giống như điên rồi giống nhau, ở không có mục đích dồn dập chuyển động, hắn tâm trầm xuống, này đã là lần thứ 2 phát sinh la bàn thất thường tình huống. Hắn đưa mắt nhìn về phía thành phố A, ở cái kia nho nhỏ huyện thành, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm cho thiên cơ hỗn độn đâu? Hắn nâng mục nhìn về phía màn trời, bao phủ ở thành phố A trên không kia một mảnh màn trời giống bị cái gì vựng nhiễm giống nhau. Khói mù đến đáng sợ, ngay cả bầu trời ngôi sao đều chợt mất đi sáng rọi. Hắn mơ hồ thấy những cái đó khói mù tập trung ở nơi nào đó, giống như đáy biển cơn lốc giống nhau, ở hướng một chỗ di động quay, sau đó bị cắn nuốt biến mất. Bất quá, này cảnh tượng cũng chỉ là duy trì một phút đồng hồ tả hữu. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, khói mù tan đi, màn trời xanh thẳm, ngôi sao thanh minh, trên tay la bàn kim đồng hồ lại bắt đầu vững vàng mà chỉ hướng phía nam. Phảng phất hết thảy đều bất quá là hắn ảo giác mà thôi. Hắn cầm lấy di động, bắt đánh một cái điện thoại Việt Dương. Sư huynh, thành phố A tựa hồ muốn thời tiết thay đổi. Ân, ta mơ hồ cảm giác được cái gì. Mấy ngày nay đều ở khởi quẻ, lại cái gì đều suy đoán không ra. Ngươi chừng nào thì trở về? Tạm thời chưa định, ngươi trước quan sát một chút, tìm được thiên cơ hỗn độn căn nguyên. Nếu thật không được, ta lại lặng lẽ trở về. Hảo, hết chương.